Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, thần môn. Bizium, Hera lớn tiếng hô hào, nhưng Bizium lại đã sớm không biết bay đi nơi nào. Nàng kinh hãi nhìn về phía Tô Cảnh, chỉ thấy Tô Cảnh cười khẽ nói ra, tới phiên ngươi, động thủ sao? Hera trầm mặc không nói, lại không có muốn động thủ ý tứ. Bizium bị Tô Cảnh dễ dàng như vậy liền đánh bại. Cái này khiến Hera đối với Tô Cảnh thực lực lại một lần nữa cảm thấy sâu không lường được. Không dám vọng động, ầm ầm, răng rắc, bầu trời dị tượng cũng không có biến mất. Có một loại bão tố đi tới cảm giác, sấm sét vang dội, mấy lần qua đi, bầu trời bỗng nhiên biến sáng sủa hết sức. Sau đó, liền gặp được Bizium từ đằng xa bay trở về, hơi có vẻ chật vật. Xóa bỏ, Bizium hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh bĩu môi, không xóa bỏ cũng không để ý. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới báo thù. Bizium nhún nhún vai, ta chỉ nói là chuyện lúc trước xóa bỏ, cũng không có nói về sau. Được, hiện tại giúp đỡ đây ta cũng nhìn thấy, cho nên gọi ta đến còn có việc sao? Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Hera. Hera khẽ lắc đầu, nàng không biết còn có thể nói gì. Dù sao Bizium qua tới về sau, Hera cũng hy vọng có thể đánh bại Tô Cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, coi như hắn cùng Bizium liên thủ cũng không phải Tô Cảnh đối thủ. Vậy liền, thật không có gì có thể nói. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là để Hà Bá thần lực khôi phục, có lẽ mới có thể. Vậy ta liền đi. Tô Cảnh một cái lắc mình, trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn xem Tô Cảnh biến mất, Bizium nói, gia hỏa này rất mạnh a, người biết hắn, chấm ngoặc kép, suỵt. Hera ngăn lại Bizium, thấp giọng nói, đừng nói trước, hắn khả năng không đi. Không đi? Bizium nhìn bốn phía, nào có Tô Cảnh a, lại nhìn Hera dáng vẻ, Bizium liền đoán được Hera khẳng định thua thiệt qua. Cười cười, Bizium nói, người cũng không cần khẩn trương như vậy a. Nếu như hắn thật muốn giết chúng ta đã sớm động thủ. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết căn bản không ngại chúng ta ứng phó hắn. Cái này Tô Cảnh rất có ý tứ. Thật lâu không có gặp được dạng này có ý tứ người. Người không biết lai lịch của hắn a? Hera lắc đầu. Vậy ta đi hỏi thăm một chút. Bizium nói. Tại sao hỏi thăm a? Tìm tạp thần a? Bizium cười nói. Hera bĩu môi không nói chuyện. Hướng nàng dạng này thượng thần căn bản xem thường tạp thần. Bất quá Bizium luôn luôn giao du rộng rãi. Cùng những cái này tạp thần quan hệ tốt. Nói không chừng thật đúng là có thể nghe được cái gì. Bizium đi. Đi triệu tập tạp thần. Hera còn làm việc. Sau đó, trở lấy Bizium tin tức. Về phần Tô Cảnh, đối với Bizium thực lực hắn cũng chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng. Hàn Quốc thần, lại mạnh có thể mạnh tới đâu? Hắn hiện tại liền chờ mong bọn họ còn có thể hay không làm ra cái gì sự tình. Làm ra hoa dạng gì đến. Reng reng reng, điện thoại vang. Tô Cảnh lúc đầu tưởng rằng Ban Saniel khả năng so sánh lớn. Kết quả lại là Huệ Mỹ đánh tới. Thế nào? Tô Cảnh hỏi, thổ địa bên kia, xảy ra chút tình huống. Huệ Mỹ nói, tình huống như thế nào? Ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá người chết, ta đã tạm thời phong tỏa. Ngài vẫn là đến xem. Huệ Mỹ nói, có người chết. Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cho nên. Cái này khiến hắn lập tức tò mò. Mảnh đất kia, có thể xảy ra vấn đề gì? Tô Cảnh trực tiếp lách mình đi tới Huệ Mỹ bên này. Huệ Mỹ vừa mới cúp điện thoại, cùng Huệ Hương đứng chung một chỗ. Tô Cảnh vừa xuất hiện, hai người đầu tiên là sững sờ. Sau đó chỉ nghe thấy Tô Cảnh hỏi thăm tình huống. Huệ Mỹ giải thích lên. Tô Cảnh nhìn xem bốn phía. Vùng này đã kéo theo cảnh giới tuyến cách ly lên. Mời tới nhân viên đều đã xua tan đi. Tô Cảnh còn nhìn thấy tập đoàn bên kia phái tới người phụ trách. Nơi này có vấn đề. Trước đó chúng ta công trình đội chuẩn bị thi công, dự định trước đem nơi này san bằng. kết quả máy móc vừa mới tiến vào đến liền tiêu thất. Giống như là bị nghiền ép bốc hơi một dạng, tính cả máy móc bên trong người. Hơn nữa ta quan sát qua, vậy mà một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Huệ Mỹ nói ra, một bên nói, một bên Huệ Mỹ còn chỉ hướng phía trước mặt phế tích. Nơi đó, có một cánh cửa tựa như kiến trúc. Ta hoài nghi cùng nó có quan hệ. Ta đi nhìn xem, Tô Cảnh nói, cẩn thận, Huệ Mỹ cùng Huệ Hương nhắc nhở lấy. Tô Cảnh từng bước một đi tới, đi không mấy bước, Tô Cảnh cũng cảm giác được bốn phía sinh ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này cảm giác áp bách mang cái này một nguồn sức mạnh hủy diệt. Tựa hồ muốn đem không thuộc về nơi này tất cả toàn bộ hủy diệt một dạng. Cỗ lực lượng này, đầy đủ trong nháy mắt nghiền ép nhân loại cùng với máy. Thần lực trong nháy mắt phóng thích, bảo vệ thân thể. Cỗ kia cảm giác áp bách trong nháy mắt biến mất. Tô Cảnh cất bước đi tới trước cửa. Có ý tứ a, lại có một loại đặc biệt không gian khác chấn động. Cái cửa này thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một cái trong suốt môn hình kiến trúc. Bất quá, từ không gian chấn động cảm giác đến xem, đây cũng là một truyền tống môn. Chẳng lẽ đây là thần môn? Thông hướng thần giới cửa. Tô Cảnh từ từ vươn tay dò xét tới. Nhưng mà, tay lại trực tiếp xuyên qua. Cũng không có truyền tống. Cần đặc thù đồ vật phân biệt sao? Cái này truyền tống môn coi như kiên cố. Chẳng qua nếu như muốn cưỡng ép đi vào, sợ rằng sẽ phá hủy cái này truyền tống môn. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh quay người trở về hướng về hắn phía sau nói ra. Đem phiến khu vực này tạm thời phong bế không nên động. Cảnh giới tuyến kéo tốt, không nên để cho người ngộ nhập. Trước kiến tạo địa phương khác, còn có, trước đó hy sinh người kia, bồi thường công việc phải làm cho tốt. Ân. Tô Cảnh nghĩ nghĩ có chút không yên lòng. Dứt khoát lại ở thần môn bên ngoài phóng thích một cái kết giới. Tận lực tránh khỏi lại có người ngộ nhập. Mảnh đất này là Yun Soa. Mà Yun Soa là thần bộc. Thổ địa bên trên còn có thần môn. Đây là rất đơn giản một cái logic. Đoán chừng thần giới chính là đem cửa để ở chỗ này. Để thần bộc đến trông giữ mà thôi. Nếu như muốn thông qua cái này thần môn tiến vào thần giới mà nói. Một chút thủ đoạn cường ngạnh chỉ sợ không dùng được. Cái này thần môn không chịu nổi bản thân lực lượng. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là mình có phải hay không đi hấp thu một cái thần. Sau đó mới đi thần giới. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít hiện tại có đi thần giới manh mối. Đó là cái gì? Tô Cảnh đang định quay người ly khai. Lại chợt phát hiện thần môn một bên có một khối đá. Thạch đầu bản thân không có gì đặc biệt. Nhưng là phía trên, lại dính vết máu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.